Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161, gặp lại Yên Tẫn. Bạch Vũ khi tỉnh lại, phát hiện hắn nằm tại hoang vu cồn cát phía trên. Bên người ngồi đấy một tên đang cúi đầu đọc qua một bản phong cách cổ xưa điển tịch ma tộc đại khối. Đầu, rất tương phản so sánh. Cả người cao siêu qua 3 thước rưỡi đại khối đầu vậy mà điềm đạm nho nhã đọc sách. Người đã tỉnh, đại khối đầu khép lại điển tịch. Từ bên hông quất ra một cái to dài huyền thiết côn. Đem Bạch Vũ nhẹ nhàng chọn ngồi xuống. Không cần hỏi ta là ai. Ta biết ngươi liền tốt. Nói một chút, vì cái gì theo dõi ta? Đại khối đầu nhìn chằm chằm Bạch Vũ hỏi. Không trả lời. Ngươi phải biết, ở chỗ này, ta giết chết ngươi. Tựa như giết chết một con kiến một dạng đơn giản. Cho nên tốt nhất ngoan ngoãn cùng ta hợp tác. Đại khối đầu tính cách hiển nhiên không giống vừa mới đọc sách dáng vẻ. Gặp Bạch Vũ trầm mặc không nói, tiện tay cũng là nhất côn quất hướng Bạch Vũ. Đáng tiếc bị Bạch Vũ lui lại mấy bước tránh ra. Đại khối đầu hơi kinh ngạc Bạch Vũ vậy mà có thể né tránh hắn quất. Không khỏi khóe miệng trêu tức trở tay lại quất. Nhưng lại lần nữa bị Bạch Vũ né tránh. Bất quá lần này Bạch Vũ né tránh đến có chút chật vật. Thậm chí kém chút đổ vào đất cát bên trong. Thôi được, đã như vậy, ta cũng cho nhân vương một bộ mặt. Đại khối đầu nói một câu không giải thích được về sau. Trong tay áo bay ra một đầu màu đỏ sậm dây thừng lớn đem Bạch Vũ chết trói lại. Đại khối đầu nói, liếc qua nơi xa, trong tay cây gậy thật nhanh lại co lại. Lần này bị chân tay bị trói Bạch Vũ khó có thể phản kháng bị quăng tiến trong đống cát. Một nửa thân thể đều vùi lấp tại hơi mờ trong đất cát. Đại khối đầu rời đi, lưu lại Bạch Vũ bị vây ở trong đống cát. Mạc danh kỳ diệu nhìn qua sáng chói tinh hà hạ rực rỡ sa mạc. Đại khối đầu vừa đi không lâu, trong sa mạc vang lên tiếng xào xạc, giống như là rất nhiều côn trùng đang bò động thanh âm. Bạch Vũ giãy giụa theo trong đống cát tránh ra, dương mắt xem xét. Cả người kinh hãi phát hiện vừa thoát ly ma thủ hắn. Lại lâm vào liếc một chút nhìn không hết quấy huỳnh quang biển trùng bên trong. Loài bò sát theo 4 phương 8 hướng tụ lại tới. Sàn sạt thanh âm trong nháy mắt như sóng biển giống như ông tác hưởng. Rõ ràng màu phát sáng chói mắt 7 màu loài bò sát lúc này ở Bạch Vũ trong mắt kinh khủng dị thường. Đau, đến từ thân thể từng khúc da thịt bị gặm ăn đau cắt. Kim châm. Hỏa thiêu, đóng băng, Bạch Vũ không hiểu vì cái gì đám côn trùng này cắn xé hội sinh ra nhiều như vậy tầng thứ rõ ràng. Thống khổ, thật sự nếu không nói, những thứ này xa linh trùng có thể trong vòng 10 phút đưa ngươi gặp ăn không còn một mảnh. Liền một chút xíu lông tóc cũng sẽ không lưu lại. Đại khối đầu lại lần nữa xuất hiện tại Bạch Vũ. Trước mắt. Đại khối đầu dưới chân tại lít nha lít nhít biển trùng trống rỗng ra một khối lớn địa phương. Những thứ này xa linh trùng rất sợ đại khối đầu giống như. Xa xa thì lách qua. Bạch Vũ quyết định mở miệng. Có thể đại khối đầu nhưng lại đối nơi nào đó lớn tiếng nói. Đã tới. Thì cùng một chỗ nghe một chút. Ta không biết ta tại sao lại xuất hiện ở trị thần chi địa. Ta khi tỉnh lại. Đã bị tông giáo liệt sát thủ trảo trụ. Đem ta bán cho một gian đỏ thẫm cửa hàng đầu chọc lão bản. Bạch Vũ nhìn thoáng qua tại đại khối. Đầu tiếng quát bên trong đột nhiên hiện thân nhân vương. Tiếp tục nói. Đầu chọc lão bản bước ta nuốt vào một bình màu xanh lam dược thủy. Ra lệnh cho ta trong 3 ngày chiếm lấy đến cửu đại thánh linh thạch. Nếu không ta liền sẽ hóa đá. Vĩnh viễn không được siêu sinh. Nếu như trong 3 ngày không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có thể thông qua không ngừng giết hại thánh linh. Đến kéo dài dược hiệu. Nhân vương mở miệng nói tiếp. Ngươi, làm sao ngươi biết? Bạch Vũ khiếp sợ hỏi nhân vương. Nhân vương cùng đại khối đầu đối mặt cười khổ. Phất tay đem Bạch Vũ trên người xa linh trùng hết thảy quét sạch sẽ. Đem Bạch Vũ kéo lên. Lại liếc mắt nhìn đại khối đầu. Đại khối đầu sắc mặt rất khó nhìn đem Bạch Vũ trên người khổn tiên tác thu hồi. Ta. Lục tiên ma quân giống như ngươi, mạc danh kỳ diệu xuất hiện tại trị thần chi địa, cũng bị hắn bức bách ăn vào đỗ lỵ toa tiền thủy. Nhân vương nói, Cười khổ càng phát ra đắng chát. Nếu như nhân vương xuất hiện để Bạch Vũ cảm giác được chấn kinh. Cái kia nhân vương mà nói càng làm cho Bạch Vũ cảm thấy hoảng sợ. Dạng gì tồn tại mới có thể đem thiên biến cảnh nhân vương cùng xem ra thực lực không hạ xuống nhân. Vương ma tộc đại khối đầu cùng một chỗ bức bách nuốt vào Đỗ Lỵ toa tiền thủy. Bạch Vũ biết nhân vương trong lời nói hắn chỉ là đầu chọc phẩm giám sư. Nhưng không hiểu Đỗ Lỵ toa tiền thủy lại là cái gì. Không ngừng chúng ta, 3 ngày qua này, ta cùng lục tiên ma quân chỉ ít gặp phải 10 cái đồng dạng lâm vào mức độ này thiên biến cảnh. Người tu hành, bất quá bây giờ còn có thể sống sót vẻn vẹn chỉ còn lại ta cùng lục tiên ma quân mà thôi. Bất quá bây giờ lại thêm một cái ngươi. Bạch Vũ hoảng sợ khủng hoảng. 10 cái thiên biến cảnh cường giả chỉ trong vòng 3 ngày chỉ còn lại 2 cái. Nhưng vì cái gì còn lựa chọn ta? Bạch Vũ lòng tràn đầy hoang mang cùng bất an. Nhân vương cùng lục tiên ma quân đối Bạch Vũ tình huống cũng cảm giác kinh ngạc. Nhưng vào lúc này, thủy triều giống như xa linh trùng vậy mà sóng triều giống như nhanh chóng thối lui. Là một cỗ nồng đậm sát khí rơi vào 3 người bên người. Yên tẫn, Bạch Vũ càng thêm kinh hãi nghi ngờ thốt ra. 7 cái người áo đen bịt mặt lặng yên im ắng xuất hiện tại 3 người xung quanh. Bố hạ một cái trận pháp cường đại đem 3 người vây nhốt vào bên trong. Yên tẫn, nhân vương cùng lục tiên ma quân kinh dị nhìn lấy Bạch Vũ. 2 người bọn họ so với Bạch Vũ nội tâm càng thêm chấn kinh. Một là Bạch Vũ bất quá bạo ấn tầng 2 thực lực. Vì sao cũng sẽ bị hắn chọn chúng. 2 là Bạch Vũ vậy mà biết những người áo đen bịt mặt này lai lịch. Phải biết 3 ngày qua bị bức bách nuốt vào Đỗ Lỵ toa tiền thủy 10 cái thiên biến cảnh người tu. Hành, đều là tử tại những thứ này rõ ràng bất quá bạo ấn cảnh. Lại cầm giữ có đáng sợ trận pháp người áo đen bịt mặt trong tay. Kỳ thật ta cũng không hiểu nhiều. Chỉ ít từng tại thiên võ thánh địa bên trong gặp qua bọn họ. Bạch Vũ đổi ánh mắt mang theo hỏi. Tham nhân vương cùng lục tiên ma quân lắc đầu. Giải thích hắn cũng không rõ ràng. Tự cầu phúc, lục tiên ma quân lạnh lùng vứt xuống một câu. Phi thân vồ giết về phía trong đó một tên người áo đen bịt mặt. Chính ngươi cũng cẩn thận một chút. Nhân vương thiện ý nhắc nhở lấy. Quay người hướng một phương hướng khác người áo đen bịt mặt đánh tới. Có thể người áo đen bịt mặt tĩnh mịch biến đổi trận. Lục tiên ma quân trước người xuất hiện một cái cùng lục tiên ma quân giống nhau như đúc đại khối đầu. Cùng lục tiên ma quân đấu cùng một chỗ. Nhân vương bên kia cũng là một dạng. Bọn họ có mạnh như vậy. Bạch Vũ khó có thể tưởng tượng hắn đã từng giết chết qua 4 cái người áo đen bịt mặt. Càng không nghĩ tới 2 cái thiên biến cảnh cao thủ mạnh mẽ vậy mà tại 7 cái bất quá bạo ấn cảnh. Kết thành trong trận pháp lâm vào khổ đấu. Lục tiên ma quân phẫn hận giận nện trong tay to dài thiết côn. Mấy lần muốn đột phá trận pháp biến hóa ra lục tiên ma quân. Đi giết tử bố trí trận pháp người áo đen bịt mặt. Có thể biến hóa ra lục tiên ma quân tựa như hắn con run trong bụng một dạng. Đem lục tiên ma quân mỗi một chiêu. Mỗi một thức đều phá dễ như trở bàn tay. Xem xét lại nhân vương bên kia. Nhân vương chỉ là tránh cho thể lực cùng chân nguyên qua tiêu hao nhiều hơn cùng biến hóa ra nhân. Vương có một chút. Không có một chút ứng phó. 2 bên trái phải hoàn toàn khác biệt phong cách chiến đấu để Bạch Vũ nhìn tinh tinh có vị. Thậm chí kém chút quên đi hắn cũng bị bó tại trong trận pháp. Tựa hồ, chỉ cần chúng ta không phá trận, bọn họ cũng sẽ không công kích chúng ta. Bạch Vũ kinh dị phát hiện cho tới bây giờ. Không nhúc nhích hắn phản mà trở thành nhàn nhã nhất một cái. Bạch Vũ lớn tiếng suy đoán nói. Nhân vương bừng tỉnh đại ngộ giống như dừng lại thế công. Quả nhiên trận pháp biến hóa ra nhân vương cũng dừng lại thế công. Yên lặng bảo vệ ở một bên. Lục tiên huynh, nhân vương nhìn đến lục tiên ma quân vẫn như cũ không quan tâm phẫn nộ chém giết. Hiển nhiên là bị những người áo đen bịt mặt này dây dưa đến tức giận. Biết nhân vương liên tục kêu nhiều lần. Lục tiên ma quân mới không cam lòng trở lại Bạch Vũ bên người. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.